Chương 138, Chiến tranh. Học viện Đông Bắc phương hướng, có một mảnh độc chúc vu thượng tầng quý tộc khu nhà ở, trong đó, một tòa cổ phát phòng nhỏ chiếm cứ điểm cao, đứng ở trước nhà cơ hồ có thể quan sát đến học viện toàn cảnh, đó là chỉ có Lục gia người mới có tư cách thuê lại ngày xưa vương tọa. 1800 năm trước, bá chủ Lục Hạo trưởng tử Cách Vương Lục Hạc liền ở tại nơi đây, cố gắng đi theo Lục Hạo bước chân. Người này là vương tọa phòng nhỏ kém xa những cái kia sau xây thượng đẳng hào rạch tới xa hoa tinh mỹ, thậm chí cơ bản công năng phương diện cũng không tính đặc biệt độc đáo xuất chúng, nhưng mà cái kia quán xuyên 1800 năm bá vương lịch sử, lại so bất luận cái gì kèm theo chi vật còn có giá trị, cho dù 1400 năm trước đại hỏa, cũng không có khả năng đem tòa bằng đá phòng nhỏ thiêu hủy. Làm Lam Lan đá một cái bay ra ngoài này có 1800 năm lịch sử cửa đá lúc, lại phát hiện Lục Tuần còn tại trên giường hôn mê bất tỉnh, sách, cái kia ngâm ủ phân công nhân lại tại mò cá, thiếu nữ có chút bất mãn, theo lý thuyết, bình thời huấn luyện thực chiến, đều là do nàng phụ trách đánh ngất xỉu Lục Tuần, sau đó mập mạp chết bầm Trịnh Lực Minh phụ trách để Lục Tuần khôi phục thần trí, lấy mở ra vòng tiếp theo tra tấn, hiện tại tiểu tử này đều nằm trên giường nửa giờ, Trịnh Lực Minh thế mà cũng không cho hắn cho gà ăn chân hồi máu sao, nhưng mà đi vào nhà bên trong, Lam Lan cũng không khỏi che đậy lên cái mũi, bởi vì nàng rõ ràng ngửi thấy cái kia mập mạp hương vị, hắn tới qua, sau đó lại đi, sau đó Lam Lan liền thấy một trương truyền đơn bày ở Lục Tuần đầu giường, từ phía trên tràn dầu chỉ ấn đến xem, hẳn là trải qua Trịnh Lực Minh tay, Lam Lan tiện tay kéo qua phòng ngủ rèm che một nửa, đem giá trị vạn kim tinh mỹ vải vóc quấn ở trên tay, sau đó lại bốc lên tấm kia truyền đơn, thiên hạ đệ nhất gà rán giải thi đấu, đem tại tháng 10 tại Đông Ly thành tổ chức, địa điểm ghi danh Hồng Sơn thành Bắc, mưa mực thương hội hoàn thành tác phẩm lâu, xem hết truyền đơn, Lam Lan đơn giản giận tím mặt, lẽ nào lại như vậy? Cùng lúc đó, Mê Ly vực, u ám xâm lâm, 31 cấp bạch kiêu, chính dẫn theo bản thân đoàn đội bắt đầu rồi một vòng mới thu hoạch. Mới vừa vặn khôi phục mấy phần nguyên khí u ám xâm lâm lần nữa lâm vào gà bay chó chạy chi cảnh, đẳng cấp vượt qua 30 về sau, bạch kiêu lực lượng mạnh mẽ, tại bên trong vùng rừng rậm này rõ ràng đã trải qua thuộc về dị loại, cho dù là đẳng cấp tiếp cận 50 tùng lâm chi vương cũng sẽ ở trước mặt hắn run lẩy bẩy, không cần dựa vào bất luận cái gì đội hữu phụ trợ, bạch kiêu một người liền có thể hoàn thành đối với tùng lâm chi vương săn giết, bất quá lần này hắn lại không phải đến đan soát, trọng điểm làm việc ở chỗ chăm sóc mấy cái sư đệ sư muội, mặc dù mọi người sư xuất đồng môn, cũng là đồng cấp tân sinh, nhưng nếu tất cả mọi người tôn xưng hắn một câu sư huynh, bạch kiêu tự nhiên cũng sẽ đảm đương nổi sư huynh chức trách tới. Công văn bọn hắn lo lắng giữa năm khảo nghiệm thành tích không đủ lý tưởng, vậy liền đem thành tích soát đến lý tưởng mới thôi. Trong rừng rậm, Nguyên Giả chờ người cẩn thận từng ly từng tí cảnh giác hoàn cảnh bốn phía, phút chốc, Tả Thanh Tuệ lỗ tai khẽ động, đưa tay hướng bên cạnh chỉ đi, ở bên kia. Cùng lúc đó, trong rừng cây vô số đầu chi vật vụn vặt dọc theo người ra ngoài, hình thành một trương vội vàng bệnh thành lưới lạc, xoẹt. Sau một khắc, một đầu hình thể to lớn ma thú xông phá mạng lưới trở ngại, rơi xuống trong đám người. Cũng may có Tả Thanh Tuệ dự cảnh cùng ngăn cản, tất cả mọi người sớm làm xong phản ứng, vừa đúng địa tránh đi trùng kích, cũng riêng phần mình phát động phản kích. Cao Viễn phong độ nhẹ nhàng, thân hình chỉ một thoáng lóe ra mấy chục đạo khó phân thật giả tàn ảnh, quấy nhiễu tầm mắt của đối phương. Nguyên Giả thì là ở trên mặt đất sớm tung xuống số lớn thực vật mầm móng, lúc này nương theo trùng kích nhau nhau rút ra nhánh mầm, bắt đầu hướng ma vật trên người quấn quanh đi qua. Công văn phương thức trực tiếp nhất, lôi điện, liệt hỏa chờ nguyên tố trực tiếp hướng ma vật trên người ném đi. Ma vật đẳng cấp vượt qua 35, hơn xa Tả Thanh Tuệ đám người, nhưng ở mấy người ăn ý phối hợp phía dưới, đầu này ma thú từ đầu đến cuối đều không tạo thành thiết thực uy hiếp. Cuối cùng ngã xuống lúc, đầy trời quang vũ đại bộ phận bị mấy người hấp thu, nhưng vẫn là có một phần nhỏ rơi xuống phương xa bạch kiêu trên người. Dù sao, đẳng cấp này vượt qua 35 ma thú, là quần cư động vật. Bạch kiêu đem bên trong nhất là béo khỏe một đầu tiết lộ cho đồng đội. Còn lại thì lại lấy sắc bén cốt mâu toàn bộ ngăn lại. Một trận ác chiến về sau, đám người cũng có thu hoạch, trong đó Tôn Văn càng là vừa đúng địa thăng lên một cấp, đi tới cấp 25. Nữ tử vui mừng nhướng mày, Bạch sư huynh, đa tạ á, lần này thực sự là nhờ có ngươi, giữa năm sau khi khảo sát làm ơn tất để cho ta mời ngươi ăn bữa cơm. Nơi xa, Bạch Kiêu đang chờ đáp lại, bỗng nhiên nhíu mày, sau đó đưa tay leo trèo, như mũi tên đồng dạng dọc theo một gốc đại thụ che trời thẳng tắp cất cánh. Cùng lúc đó, Tả Thanh Tuệ lỗ tai cũng chợt run lên một cái, ấy, đây là, Bạch Kiêu nhảy lên xuyên phá u ám xâm lâm mái vòm, đứng ở thật cao trên tán cây, chỉ thấy rừng rậm phương xa, một mảnh lớn chim bay hù dọa, tựa như mây đen, trong lòng cảm giác nguy cơ mãnh liệt, để hắn rất nhanh liền có phán đoán. Tả Thanh Tuệ, các ngươi lập tức rời khỏi Mê Ly vực, Bạch Kiêu gầm thét, trực tiếp quán xuyên tán cây mái vòm, phản phất như là dường như sấm sét trận trận khuếch tán ra. Tả Thanh Tuệ đám người rõ ràng có chút choáng váng, nhưng cái này thời gian ngắn đến tại Mê Ly vực hợp tác lâu dài, đã để mỗi một người bọn hắn đều dưỡng thành đối với Bạch Kiêu chỉ lệnh không bớt trừ thi hành bản năng. lấy ra Mê Ly chi thư, làm cốt định vị, sau đó cấp tốc thu liễm ma thức, rời khỏi Mê Ly vực, ấy, không cách nào rời khỏi. Trước hết nhất hét lên kinh ngạc chính là Cao Viễn, vị này phong độ nhanh nhẹn thiếu niên, dùng sức lung lay Mê Ly chi thư, làm thế nào cũng lắc không trở về hiện thực. Một lát sau, Nguyên Giả, Công Văn cũng sắc mặt âm trầm, nói ra, chúng ta cũng không lui được, phản phất là bị khóa chết rồi. Tả Thanh Tuệ là âm thanh run rẩy lấy nói ra, ta nghe đến, đại địa đang gào thét, bầu trời đang gào thét, hết thảy tất cả đều ở gầm thét, sư huynh, đây là có chuyện gì a? Bạch Kiêu cũng có chút không nghĩ ra, nhưng trong lòng mơ hồ có phán đoán, bởi vì hắn ngửi thấy mùi vị quen thuộc, cho dù là tại Mê Ly vực bên trong, chiến tranh hương vị cũng là tương thông. Các ngươi về trước lão sư, không đúng, đi theo ta. Vừa nói, Bạch Kiêu liền từ thật cao trên tán cây nhảy xuống, thậm chí không có đi qua bất luận cái gì nhánh cây giảm sóc, trực tiếp ầm vang rơi xuống đất. Hai tháng trước, loại này trùng kích đủ để cho Bạch Kiêu trong nháy mắt tử vong, nhưng lúc này lại chỉ có thể ở đỉnh đầu hắn sinh mệnh đầu bên trên lưu lại có chút một chút biến hóa. Nhưng mà, đã trải qua trở nên mạnh mẽ như vậy Bạch Kiêu, y nguyên mang theo dị thường vẻ ngưng trọng, bảo vệ tốt bản thân, chiến tranh muốn tới. Nghe được chiến tranh hai chữ, Tả Thanh Tuệ bỗng nhiên lỗ tai dựng lên, Mê Ly vực chiến tranh, chẳng lẽ là... Đồng thời, Nguyên Giả cùng Tôn Văn cũng nghĩ đến đáp án, có người đối với nơi này khu vực bá quyền khởi xướng khiêu chiến. Mê Ly vực bên trong, số ít thực lực cường đại ma đạo sĩ có thể thành lập cái gọi là khu vực bá quyền, đem một mảnh mênh mông thổ địa đặt vào sự thống trị của mình, một ngọn cây cọng cỏ đều hóa thành bản thân hình dạng. U ám xâm lâm chính là nguyên thi bá quyền khu vực, mảnh này che khuất bầu trời rừng già rậm rạp có hơn phân nửa đều là nàng tự tay bồi dưỡng ra, mà trong rừng tất cả thu hoạch tự nhiên cũng đều về nàng một người sở hữu. Đem bên trong giả thú kéo ra ngoài cho học sinh làm bia, bất quá là cánh rừng cây này không có ý nghĩa cách dùng một trong, nguyên thi dựa vào nơi đây bá quyền lấy được chỗ tốt nhiều vô số kể, cho nên, tự nhiên cũng sẽ bị người ngấp nghé. Mê Ly vực bên trong cũng không phải là một mảnh hòa thuận, cũng sẽ có tranh chấp, thậm chí chiến tranh. Rất nhiều tại trong hiện thực muốn khuất phục tại luật pháp mâu thuẫn, tại Mê Ly vực bên trong lại khả năng trực tiếp lấy ngươi chết ta sống đến kết thúc. Dù sao Mê Ly vực bên trong nhưng không có đại tần đế quốc, cũng không có thánh nguyên nghị hội, ở một cái tử vong đại giới như thế nhỏ nhẹ thế giới bên trong, thông thường ý nghĩa chính quyền là rất khó duy trì, nhưng là đám người thực sự là nghĩ không ra, lại có thế có người biết ở thời điểm này đối với nguyên thi u ám xâm lâm phát động chiến tranh, càng không nghĩ tới, nguyên thi thế mà không có hiện thân ứng chiến, trên lý luận lấy nàng ma thức cường độ, hoàn toàn có thể thường trú Mê Ly vực, mà lúc này lại nghĩ tới nàng đi như vậy đột nhiên, sự tình trở nên càng phát ra vi diệu, đáng tiếc bây giờ không phải là lo lắng nguyên thi thời điểm. Thân ở bá quyền tranh đoạt chiến trường, mấy cái 20-30 cấp học sinh, đang thân khó đảm bảo. Tôn Văn sắc mặt tái nhợt nhớ lại trong sách ghi chép, bá quyền khu vực bị khiêu chiến thời điểm, thân ở trong đó người là không có cách nào tự do rời đi, trừ phi là, lĩnh ngộ song thức thần thông, tại trong hiện thực cưỡng ép dẫn đạo ma thức trở về, lấy một lần tử vong đại giới tránh đi chiến sự, nhưng là người ở chỗ này, cao nhất cũng chỉ có Bạch Kiêu 31 cấp, khoảng cách lĩnh ngộ song thức thần thông còn có cấp 4, thật có lỗi. Đều là bởi vì ta, Công Văn tự trách chi tình cơ hồ tràn đầy mà ra. Trên lý luận, tại song thức thần thông nắm giữ trước kia, học sinh tại Mê Ly vực khu vực công cộng bên ngoài hành động đều phải có cấp 35 trở lên người đi theo, một khi gặp chuyện không ổn chí ít có thể cưỡng ép rời khỏi Mê Ly vực. Đáng tiếc bọn hắn quá mức tự tin, cho rằng u ám xâm lâm đã là hậu viện nhà mình, lại không nghĩ rằng hậu viện cũng là sẽ lửa. Đừng lãng phí tinh lực cân nhắc trách nhiệm vấn đề, trước bảo vệ tốt bản thân. Bạch Kiêu một ngựa đi đầu, cốt mâu không ngừng tách ra cản đường thảm thực vật, thanh âm là trầm ổn vẫn như cũ, nhìn lấy bóng lưng của hắn, trong lòng mọi người sợ hãi cũng bình ổn lại, mặc dù lão sư không ở, nhưng có Bạch Kiêu, sự tình tóm lại biết có biện pháp, mà Bạch Kiêu trong lòng, lại đã bắt đầu suy nghĩ một vấn đề khác, trận chiến tranh này, thật là vì tranh đoạt bá quyền khu vực sao, thời cơ này có phải hay không là có chút thật trùng hợp, hơn nữa từ rừng rậm lọt vào khiêu chiến đến bây giờ, tự hồ cũng không thấy người xâm nhập chính thức đăng tràn, đây cũng là vì cái gì? Đối phương chẳng lẽ nhìn không ra nơi đây chủ nhân không ở, Bạch Kiêu ẩn ẩn cảm giác có dũng khí, người khiêu chiến kia, giống như chỉ là vì nhốt lại trong rừng rậm một ít người, nhưng là, nhốt lại nhóm người mình, lại có ý nghĩa gì, chẳng lẽ người xâm nhập còn trông cậy vào đem tất cả trắng trong rừng rậm liên tục đánh giết, đẳng cấp về không sao, trong thời gian ngắn liên tục tử vong, hoàn toàn chính xác biết trọng thương ma thức, nhưng là lấy bây giờ ma đạo kỹ thuật, bởi vì liên tục tử vong mà tạo thành ma thức tổn thất, có thể rất nhanh liền khôi phục lại, chỉ cần có thật nhiều tiền tài. Thậm chí không gọi được thương cân động cốt, Bạch Kiêu có thật nhiều tiền sao, điều này hiển nhiên là câu nói nhảm, cho nên, người giật dây đến cùng tại mưu đồ cái gì. Cùng lúc đó, thế giới hiện thực, nổi giận đùng đùng Lam Lan, đã trải qua bước nhanh rời đi Hồng Sơn học viện, một đường hướng bắc đi tìm cái kia trốn việc mập mạp chết bầm, mà ở cước bộ của nàng đi ra học viện bắc môn một khắc này, cự vũ lâu bên trong, một đóa xinh đẹp hoa trắng, rung lẫy bẫy. Sau một khắc, càng thêm rung động dữ dội quét sạch học viện. Một đóa từ từ bay lên mây hình nấm, nở rộ tại Hồng Sơn Học viện khu thí nghiệm.